pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. Ly hồn 12, Lâm Tịch chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở một chương trúc trên giường. Này trúc giường cây trúc ánh huỳnh quang nội chứa, ẩn có ánh sáng, thoạt nhìn thế nhưng cực kỳ giống mặc ngọc. Hiển nhiên là niên đại đã lâu thả vật phi phàm mơ siêu cây trúc liền tính lại có linh tính cũng sẽ không thấy chính mình vựng đồ ăn liền tự động biến thân lòng tin giường. Cho nên nàng khẳng định không ở kia phiến trong rừng trúc. Lâm Tịch bất động thanh sắc, điều động năm thức đi cảm giác, này hẳn là một cái trúc lâu, treo đầy các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, có thoạt nhìn như là thú cốt, có như là thú đầu. Trong không khí có một loại kỳ quái hương khí, làm người cảm giác tâm thần an bình, tinh thần lực vẫn chưa phát hiện cái gì tà ám chi vật. Chính là Lâm Tịch vẫn không dám đại ý, rốt cuộc, Lục Na chính là ở nàng mí mắt phía dưới cho nàng hạ làm người ly hồn thi trùng. Trên thế giới này nàng chưa từng tiếp xúc lĩnh vực nhiều đi. Nàng không biết đồ vật cũng mênh mông bể sờ, Lâm Tịch dặn dò chính mình. Ngàn vạn không thể đại ý. Đương nhiên, nàng hấp thu ánh trăng quang hoa hải phiên vựng đồ ăn không ở nàng biết trước phạm trù nội. Ngươi tỉnh, một cái dị thường già nua giọng nam dùng thực đông cứng tiếng phổ thông đối nàng nói. Lâm Tịch cả kinh, nàng phụ cận cư nhiên có người. Nhưng Lâm Tịch năm thức cùng tinh thần lực đều chưa từng cảm giác đến người nọ tồn tại. Lâm Tịch quay đầu thấy ly chính mình không xa địa phương. Một cái dáng người thon gầy, thân xuyên than chỉ sắc vải dệt thủ công y nam nhân chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở chỗ kia. Phía trước lục quang oánh oánh, không biết là cái gì. Lâm Tịch nhớ rõ người kia cùng chính mình nói chuyện dùng chính là khẳng định câu. Nói cách khác nhân ra đưa lưng về phía chính mình, cũng đã cảm giác đến chính mình hơi thở, thấy Lâm Tịch cũng không có bất luận cái gì tiếng vang. Kia nam nhân tiếp tục dùng đông cứng tiếng phổ thông nói. Ngươi không cần sợ hãi. Ta hàng năm cùng vật chết giao tiếp. Cho nên đối nhau nhân khí thức thập phần mẫn cảm. Bởi vậy ngươi tỉnh lại nháy mắt ta sẽ biết nguyên lai là như thế này. Đảo không phải đối phương so với chính mình cảnh giới cao hơn quá nhiều duyên cớ. Lâm Tịch lấy lại bình tĩnh. Dùng khương thích tộc tối cao lễ nghi đôi tay giao nhau trước ngực. Hai chân đan sen nửa khuất đối với lão nhân khom lưng phúc tam phúc. Lão nhân tuy rằng cũng không thay đổi thân mình, lại giống như biết nàng hành lễ giống nhau. Phát ra hai tiếng trầm thấp tiếng cười, mang theo lồng ngực cộng minh. Nghe tới tuy rằng không phải rất êm tai, nhưng là có thể cảm giác được hắn là thực sung sướng. Làm cho bọn họ vào đi. Chúng ta tôn quý khách nhân đã tỉnh, lão nhân đột nhiên dương cao thanh âm nói. Theo một trận tạp mà không loạn tiếng bước chân, mười mấy người từ bên ngoài đi đến, phòng vốn dĩ liền không phải rất lớn, lần này cảm giác trong phòng nơi nơi đều là người, tiến vào người nam nữ đều có, làn da nhan sắc hoặc hơi hắc hoặc màu nâu, mang theo thường ngày lao động dấu vết, niên cấp nhỏ nhất phòng chừng cũng có 30 hơn tuổi, đại sẽ không vượt qua 50 tuổi bộ dáng. Bất quá trên mặt đều có chút phong sương dấu vết, vài người sôi nổi cùng Lâm Tịch hành lễ, cư nhiên dùng chính là nàng vừa mới cùng lão nhân tối cao lễ nghi. Bất quá bất đồng chính là nam nhân đôi tay ôm ngực. Khom lưng, lão nhân nói tôn quý khách nhân chẳng lẽ là nàng, kia nơi này phong tục cũng thật đủ kỳ quái, thích đem tôn quý nhất khách nhân đuổi đi cùng cẩu giống nhau nơi nơi tán loạn sao. Trong giây lát đằng trước một người biểu tình xấu hổ, cư nhiên là cái kia hung ba ba liên tục hai lần đem nàng đuổi đi đi người. Người kia thấy Lâm Tịch cũng thấy hắn, chỉ một thoáng mặt đỏ tía tai, không còn có phía trước hung ác, hắn lại được rồi một lần đại lễ, buông xuống đầu, huyền thuyên cũng không biết nói chút cái gì, lão nhân lúc này mới thay đổi lại đây, nói, hảo, các ngươi đã gặp qua Bạch Lang Vương sứ giả. Đi xuống đi, vài người lại đối với Lâm Tịch thi lễ. Sau đó có tự rời khỏi. Lão nhân này một câu thật sự là bừng tỉnh người trong mộng. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới thế này cổ trại thời điểm kia dị thường quen thuộc cảm giác từ đâu mà. đến, này hàng rào hình dạng, cực kỳ giống A Đoá phần bên trong đùi kia khối vết sẹo. Không đúng, cùng với nói là giống A Đoá trên đùi vết sẹo, còn không bằng nói giống một viên lang đầu. Chính là nàng như thế nào không thể hiểu được thành Bạch Lang Vương sứ giả đâu. Thấy Lâm Tịch vẻ mặt mộng bức, lão nhân khô vỏ cây khe rãnh tung hoành trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi là chịu Bạch Lang Vương phù hộ người. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được Lang Vương hơi thở, lão nhân ngóng nhìn nàng. Rồi lại tựa hồ là xuyên thấu qua nàng thấy khác cái gì. Không, không phải ngươi trên người. Xác thực nói, Bạch Lang Vương hơi thở ở ngươi linh hồn phía trên. Tối nay, là ngươi đưa tới trăm năm một lần oánh nguyệt tím hoa. Làm chúng ta Khương Thích tộc vương trùng rốt cuộc đại thành. Ngươi quả nhiên là Lang Vương phái tới sứ giả, là ta Khương Thích tộc đại ân nhân. Sao tây, còn có loại này tao thao tác. Hiện tại Lâm Tịch không khỏi thật sâu cảm tạ Bạch Lang Vương thác đưa cho nàng lễ vật. Nàng đã có thể xác định, là đeo ở trên người xích liêu tác dụng. Cho nên nói, loại thiện nhân đến thiện quà, cũng không phải không có đạo lý. Lâm Tịch nhớ tới A Lê nói qua cái gì nhân quả luân hồi linh tinh cách nói. Vì người ủy thác tạo sát nghiệp, người ủy thác tới gánh vác, chấp hành giả thêm vào tạo thành sát nghiệp, chấp hành giả chính mình gánh vác, chấp hành giả đều không phải là nắm giữ sinh sát quyền to chúa tể. Liền tính là có một ngày có được thông thiên triệt địa khả năng. Cũng muốn bảo trì một viên bản tâm, linh đài trong suốt. Không vì tâm ma sở nhiễu, không vì ngoại vật sở xâm mơ siêu lão nhân kêu Khương Thích xích mặc. Mọi người đều kêu hắn xích mặc A Vu, mà cái kia đuổi đi nàng hai lần người còn lại là con hắn đốt mãnh. Việc này nói đến cũng là thực khúc chiết, lại còn có cùng Lâm Tịch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nguyên lai, cổ trại hai tháng trước bị một cái tộc nhân đánh cắp linh thi trấn hồn trùng. Này trấn hồn trùng rất khó luyện chế, mà có được linh thi tư chất càng là khó được, đem nó đặt ở đem chết chưa chết người bên người, lại thi lấy tụ hồn chú, nhưng bảo sinh hồn ít nhất nửa năm trong vòng hồn phách không tiêu tan. Đốt mãnh đi luyện chế bản mạng hồn trùng, 5 năm chưa ở trong tộc, mới vừa trở lại trong tộc liền nghe nói việc này, nghĩ lầm Lâm Tịch là cái kia tộc nhân, lại trở về trộm đạo đồ vật. Đốt mãnh cùng Lâm Tịch lời nói chính là muốn nàng chạy nhanh còn trở về trấn hồn trùng. Nói cách khác liền đem nàng đuổi đi ra ngoài. Kỳ thật, Khương Thích tộc nhân vẫn là thực thuần phác, bọn họ đơn thuần thờ phụng Bạch Lang Vương, cho nên bọn họ cảm thấy đuổi đi ra tộc địa là nghiêm trọng nhất trừng phạt. Mà đánh cắp linh thi trấn hồn trùng người không cần phải nói. Tự nhiên là A Đoá, Lâm Tịch thở dài một tiếng. Cái này bộc trực Khương Thích hán tử, cư nhiên thiên chân cho rằng chỉ cần uy hiếp một tiếng chư tộc nhân ra liền sẽ sợ tới mức hết thảy. Làm theo sao, đường biết bị chính mình đuổi đi hai lần người thế nhưng là Bạch Lang Vương sứ giả khi. Đốt mãnh trực tiếp hung hăng cho chính mình hai cái tát. Xích mặc A Vu mỉm cười nói, Lang Vương nhiều năm trước liền có cảnh kỳ, 15 tháng 8 đêm. Tím hoa mới nở khi, khách quý hàng rừng trúc, vương trùng đại thành ngày, Khương Thích tộc đã hơn trăm năm không có ra quá lớn thành vương trùng. Không thể tưởng được thế nhưng ứng ở năm nay, vương trùng đại thành dị tượng vừa ra chúng ta liền chạy đến rừng trúc. Gặp ngươi té xỉu trên mặt đất, là đốt mãnh vẫn luôn đem ngươi bối trở về, Lâm Tịch không khỏi âm thầm cảm thán. Trên thế giới này sự tình, thật đúng là. Nếu nàng không bị xua đuổi, liền sẽ không đi rừng trúc, không đi rừng trúc liền sẽ không ở nơi đó tu luyện tôi thể thuật. Tự nhiên cũng sẽ không phát hiện dưới ánh trăng tím hoa. Không hấp thu dưới ánh trăng tím hoa, vương trùng liền sẽ không đại thành, vương trùng không lớn thành, nàng rất có thể vẫn luôn vào không được cái này cổ trại. Gì, đột nhiên có loại đồng tương ngọc bám vào người cảm giác. Này hết thảy, một vòng thủ sẵn một vòng, thiếu một thứ cũng không được, mà vận mệnh chú định rốt cuộc là ai an bài. Hết chương.